Chương 157, Vương Bảo gia thân trở về. Ở Lao Chư đấu tinh trung, thiết cái còi nhạc khúc thương phát huy hết sức quan trọng tác dụng, bây giờ nàng vừa chết chính là muốn Lao Chư một cái cánh tay. Tiếp đó, Lương Hoàng mặt không thay đổi dùng thiên ngoại phi tiên kiếm nhắm thẳng vào Lao Chư, không có bất kỳ do dự nào, một cái lắc mình, một mạch đâm Lao Chư. Thắng bại đã phân. Cà ca. Đào Phong Hoa liều lĩnh hoành thân một đơ. Phượng Giáp Phượng Hoàng Khiên bị thiên ngoại phi tiên kiếm bổ ra, tiếp lấy băng lãnh kiếm phong quán mặc ở thiếu nữ ngực, cửu vĩ quy Đào Phong Hoa không để ý tử vong đã tới, quay đầu nói ra mấy chữ cuối cùng, ca ca, chạy mau không hề xinh đẹp kiếm chiêu đơn giản đã đem Đào Phong Hoa chân linh đưa về nữ lương sơn. Lao Chư rít gào một tiếng, thập chỉ liên đạn, tốn thổ thần xét, vương bào gia thân, hoàng long phi kiếm, phát bảo các loại chờ một lần là xong, thanh thế hạo đại. Như bài sơn hải đảo khuynh hướng Lương Hoàng. Lương Hoàng cười lạnh một tiếng, thiên ngoại phi tiên kiếm trực tiếp bổ ra hết thể công kích. Giống. Lao Chư gào thét lớn đánh về phía hắn. Lương Hoàng bước tiến nhất chuyển, một kiếm đâm vào Lao Chư thân thể. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho chấm nương sơn bây giờ nội tình chấm sẽ vì các ngươi tỉ muội báo thủ. Lương Hoàng nghiêm túc nói. Lao Chư cười ha ha một tiếng. Báo thủ chờ ngươi thấy được nữ lương sơn khủng bố sau đó. Ngươi liền sẽ không nói ra hai chữ này. Hả, thật sao chấm có thể không nghĩ như thế, Nương Sơn nhất định sẽ hủy diệt ở ta Đại Lương Vương Triều trên tay. Lương Hoàng biểu tình lãnh đạm, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định như sắt quan mang. Lao Chư vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ nghẹn ngào một tiếng, ngươi nói nhưng thật ra khá có ý tứ, Lao Chư nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không thật phát hiện mình lời nói hùng hồn đang nói chuyện. Lao Chư vung tay lên. Trên người món đó vương bảo gia thân huyện hóa ra chân long tử trên người thoát ly. Này vương bảo là ngươi Đại Lương Vương Triều trí bảo, cũng là ta Càng Long môn sau cùng kiêu ngạo, còn xin ngươi đem phần này kiêu ngạo phát triển quang đại đi môn phái xuống dốc đã làm cho Lão Chư nản lòng thoái chí, còn muốn chuyện cũ, cuối cùng món này vương bảo gia thân chính là Càng Long môn từng vinh dự cuối cùng chứng kiến. Ngửa mặt lên trời phát sinh kêu gào thống khổ. Không biết là phát tiết đáy lòng không cam lòng hay là trở về muốn đi qua giá cao trầm trọng, Lão Chư chân linh cuối cùng ở kêu gào tê tâm liệt phế trong tiếng nhất thời giống như bụi khói tiêu tán. Ai Lương Hoàng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng, phất tay đem vương bảo gia thân thu vào. Cái này vương bảo gia thân là Đại Lương Vương Triều khai triều thái tổ Triệu Không Giận bản mệnh trí bảo, ở Triệu Không Giận thoái vị phía sau, bởi vì vì bạch hổ giới hồng hoang lão đế xâm lấn mà mất đi tại ngoại. Bị Càng Long Môn đạt được. Nhưng là Càng Long Môn nhân cũng chỉ có thể hơi vận dụng một điểm vương bảo gia thân phòng ngự, vương bảo gia thân lực lượng chân chính ngoại trừ Triệu Không Giận người nào cũng không thể mở ra. Vương bảo gia thân đã kinh thu hồi, chấp cũng cần phải trở về. Lương Hoàng quét mắt liếc chung quanh, đang phải ly khai, đột nhiên Lương Hoàng quanh thân Phật quang tán đi, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Khao y quả nhiên như tổ tiên sở liệu sao không nghĩ tới chấm tiên thiên bản mệnh thần thông mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn mở ra phía sau, lấy chấm hiện tại tinh không đỉnh phong thực lực cư nhiên cũng hoàn toàn nắm giữ không được, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một phần nhỏ lực lượng. Lương Hoàng nặng nề ho khan hai tiếng, lau máu ở khỏe miệng bọn, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không được, chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, nơi đây không thể ở lâu. Lương Hoàng miễn cưỡng nhấc lên một hồi đột quang, biến mất ở viễn phương. Bên kia, khoảng cách Lăng Vân Tử cấm cung vạn dặm ra hổ khê sơn xuống hổ khe nước. Bích Thảo Như Nhân, khe núi khê cốc truyền đến một hồi rầm rầm rầm tiếng đánh nhau, chỉ thấy một nam một nữ hai người thần tốc tả hữu giao nhau, công kích thủ đoạn liên tiếp xuất thủ, vây công một nữ tử, tư thái mạn diệu, ngũ quan lanh diễm, nước chảy sợi tóc, đi lại mềm mại du tẩu ở công kích bên trong, bất nhiễm bụi bẩm. Một lát sau, một nam một nữ công kích mệt mỏi, dồn dập dừng lại. Chịu đến công kích chính là võ tư U Triệu Thần Bế Quan không bao lâu. Võ Tư U lại lần nữa ly khai Lăng Vân Tử cấm cung, đơn độc ra ngoài du lịch, tìm kiếm có thể thăng cấp tinh võ tài liệu cùng lịch lãm tăng cường chính mình võ nghệ. Lấy thiên thương tinh ngạo khí, thực sự không thích bị Triệu Thần bố thí để thăng thực lực của chính mình. Phục Ma Điện ở mặc dù, hiện tại liền thiêu chiến tiếp thân không khỏi quá gấp. Võ Tư U không yên lòng, tay không, ngay cả tinh võ cũng không có xuất ra. Người rốt cuộc là Cao Y Na Ho vị tỷ tỷ công kích nữ hải xanh khả ái. Đầu đội kim cô, mang thơ vàng lục vị hoàng bảo, phi bích lục áo choàng, ghim một cái hướng lên trời roi, tay nắm một thanh băng lánh sắc bén trường binh, này binh ghim trùn tua thương đỏ, mâm mánh hổ, toàn thân vàng bạc bích lục, có 3 tinh rượu nhãn. Chính là 72 thanh ghế gập mà tuần tinh khiêu giản hổ Trần Đạt thiên mệnh tinh võ. Phát sát ngân quang thương dính lộ, cẩn thận một chút. Bên cạnh một gã tuổi trẻ anh Tuấn kêu lên, phi màu nhạt lam bạch bảo, tinh hà sơ kỳ tu vi, 12 cửa giản thiên phú thủy phi kiếm nhưng thật ra sử dụng bất phàm. Người này tên là Cung Thả Lỏng, đến từ Long Tuyển Giản hàng tinh giả. Long Tuyển Giản tuy nói là không nổi danh tiểu phái, thế nhưng giản cốc thuật khá có tâm đắc. Húc khiêu giản hổ Trần Đạt thiên phú là giản sổ y chấp động, loại địa hình này có thể tăng lên rất nhiều lẫn nhau tốc độ cùng phản ứng, có thể là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hai người liên thủ đều không làm gì được trước mắt đẹp lạnh lùng tính tựa nở dê. Hơn nữa đối phương thậm chí ngay cả tinh võ đều không hữu dụng. Ngươi tự tin như vậy có bản lĩnh liền không nên sử dụng tinh võ đi. Cung Thả Lỏng sử dụng phép khích tướng, đôi đánh một trận, xuất hiện cửu lá cờ lớn. Đại kỳ hình thành 9 cái tuyển nhãn một dạng, liền thành trận pháp, sử xuất Long Tuyển Giản độc môn đại trận cửu tuyển khốn long trận phép khích tướng võ tư ưu nhãn thần có chút khinh thường, chứng kiến cửu tuyển khốn long trận lộ ra một tia khen sắc, thảo nào dám đến thiêu chiến nàng, có chút tiền vốn. Thiếp thân sẽ không giết các ngươi, chính mình ly khai đi, phục ma đi đoạn hậu, nếu muốn tìm chết, thiếp thân tự sẽ thành toàn. Võ tư ưu thoạt nhìn mạn bất kinh tâm, làm như có tâm sự gì quấy nhiễu. Hai anh, khắp nơi dưới khiêu giản hổ địa bàn, tỷ tỷ còn như vậy cuồng vọng nói, nhưng là phải hối hận. Mà tuần tinh bạo khiêu, thân ảnh như ảnh tử vậy huyết mở, nặng trọng điệp chống chất, nửa thật nửa giả. Thanh kia phát sát ngân quang thương nhất thời rũ ra một chút hàn quang, đung đưa bay là tả, khoảng cách liền đem võ tư ưu bao phủ trong đó. Huyền giai thương pháp thất vọng đau khổ thấu xương khiêu giản hổ võ tư ưu nhìn kỹ cựu tuyển khốn long trận như không. Phiêu nhiên vừa lui 100 mét bình thản nói ra, thiếp thân vừa lúc đả hổ cái gì khiêu giản hổ Trần dính lộ cùng Cung Thả Lỏng nhìn võ tư ưu lại còn có thể như vậy nhàn đình mạn bộ, nhất thời thất kinh, nhưng là để cho bọn họ hoảng sợ còn ở phía sau. Võ tư ưu thật đúng là không xuất ra tinh võ, nhảy ra một chai rượu ngon đến, miệng lớn rót bắt đầu. Tiếp lấy thân ảnh nhoáng lên, tay không nên đón phát sát ngân quang thương. Hoàng giai chiêu thức 3 bát liệt tiểu phục hổ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thả cùng 5 nguyện phiếu.